ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Nhiếp Uyên vừa muốn động thủ, Kỳ Vô Hoan lại kêu đình, từ từ, phía trước ở nơi xa xem đến không phải rất rõ ràng. Hiện tại để sát vào mới phát hiện, này khẩu quan tài cùng những cái đó dương gỗ giống nhau. Toàn thân đều là máu đen giống nhau màu đỏ sậm, bãi ở một cái hai giai thang lầu màu đen ngôi cao thượng. Hơn nữa tự thân tương đối cao, cho nên chỉnh thể so dương gỗ nhóm muốn cao hơn non nửa mễ. Một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, quan tài đắp lên tựa hồ khắc vẽ cái gì, mấy người cũng không dám dễ dàng đụng vào, dùng đèn pin chiếu đi lên, nhìn kỹ, mặt trên có khắc cùng loại với phù chú đồ án. Cũng không biết vì cái gì, điều khắc đến cũng không chỉnh tề, khắc ngân là sâu cạn không đồng nhất, mơ hồ chỉ có thể thấy rõ ràng trung gian đồ đằng. Chợt vừa thấy có chút giống miêu đầu, chỉ là nó đại dương miệng, cả người lông tóc đều dựng lên, lộ ra một ngụm bén nhọn răng nanh sắc bén, biểu tình hung ác dữ tợn, trong mắt địa phương nạm hai viên màu đỏ sậm hạt châu. Không có hốc mắt, bên trong cũng không có tròng mắt. Hơn nữa vẫn đục không rõ. Kỳ quái, như thế nào sẽ có người đem miêu khắc vào quan tài thượng? La Tử cảm thấy này ngoạn ý cho người ta cảm giác không quá thoải mái. Giống như này mặt trên miêu chính không có hảo ý mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhịn không được nhíu mày, nghe nói miêu từ người chết bên người đi qua, sẽ khiến cho xác chết vùng dậy. Như vậy không may mắn sự tình. Cổ nhân như thế nào sẽ khắc vào quan tài đắp lên? Huống chi là như thế này một con thoạt nhìn phi thường hung ác miêu. Thấy thế nào đều thực tà môn, là rất kỳ quái, Kỳ Vô Hoan nghĩ tới một cái khác truyền thuyết. Nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, các ngươi biết không, ở trong truyền thuyết, miêu có 9 cái mạng, Đường Soái gật đầu. Ân, ta nghe nói qua, là ta nãi nãi nói cho ta, nói cái gì miêu mạng lớn. Có thể sống lại 9 lần, đây là ở tượng trưng hắn vĩnh viễn lưu truyền sao? Hắn lời này đương nhiên là nói giỡn, nhưng Kỳ Vô Hoan biểu tình lại trầm xuống dưới, đem ánh mắt tỏa định ở quan tài đắp lên, vuốt vành tai nghĩ nghĩ. Hạ quyết tâm, nhậm cành, chúng ta đem quan tài mở ra, lần này ngữ khí kiên định rất nhiều. Ân, Nhiếp Uyên cũng không hỏi vì cái gì, cuốn lên tay áo liền phải động thủ. Này nhưng đem mặt khác hai người cấp sợ hãi. Đường Soái cuống quýt gọi lại bọn họ. Uy uy, các ngươi muốn làm sao? Khai quan tài, có phải hay không điên rồi? Nếu là đem cái gì đáng sợ nguyền rủa cùng quái vật cấp thả ra nên làm cái gì bây giờ? Lúc này ở Đường Soái, La Tử hai người trong mắt, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên giống như là thần trí không rõ. Bị ngọn nến cấp khống chế. Làm cái gì không tốt, cư nhiên muốn khai quan tài cái. Này không phải tìm chết sao? Này hồng quan tài là thấy thế nào đều thực quỷ dị a. Ở phim kinh dị bên trong động loại đồ vật này người 10 có 8-9 sẽ lãnh tiện lợi. Hơn nữa bọn họ hai cái lãnh tiện lợi liền tính, nếu là từ bên trong toát ra tới cái gì khủng bố quái vật. Không phải đều chơi xong rồi, hắn còn không muốn chết đâu. Không có việc gì, các ngươi tin tưởng ta, Kỳ Vô Hoan hiện tại không có thời gian theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ mà. Giải thích, hơn nữa hắn nhu cầu cấp bách thông qua phương diện này đồ vật tới nghiệm chứng chính mình suy đoán. Nếu không lời nói lại nhiều đều là nói vô ích, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng có chút không đế, cũng hoàn toàn không xác định làm như vậy hay không chính xác. Nhưng liền tính bên trong thật sự có cái gì quái vật. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối biện pháp, như vậy gần khoảng cách, trứng muối khẳng định có thể thu phục nó. Hơn nữa Nhiếp Uyên tam hạ, ai giết chết ai còn không nhất định đâu. Nhậm cành, động thủ, Kỳ Vô Hoan nói xong, Nhiếp Uyên đang muốn động thủ, Đường Soái lại phác đi lên, từ phía sau dùng sức ôm lấy hắn cánh tay. Không không không, đừng làm như vậy, các ngươi là điên rồi sao? Thanh tỉnh điểm. Đây là ở tìm đường chết. Uy, La Tử, còn ngốc đứng làm gì? Bọn họ là bị khống chế. Ngươi chạy nhanh ngăn lại nàng nha. La Tử vốn đang có chút do dự, nghe được Đường Soái nói như vậy, cũng cuống quýt ngăn lại Kỳ Vô Hoan. Tô tiểu thư, Tình Tình, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Như vậy sẽ hại chết chúng ta. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Các ngươi buông ra, không được. Tuyệt đối không thể mở ra này ngoạn ý. Đường Soái cùng La Tử hóa thành bạch tuộc, liều mạng mà ôm lấy bọn họ sau này túm, chính là kéo ra nửa thước, ý đồ rời xa kia khẩu quan tài. Nhưng mà ngăn đón hữu dụng sao? Nhiếp Uyên nhíu mày, duỗi tay đẩy ra Đường Soái, ngữ khí cường ngạnh mà nói, buông tay, sau đó còn đem Kỳ Vô Hoan trên người La Tử cấp kéo ra. Đang muốn quay trở lại đẩy quan tài cái, Đường Soái ổn định thân mình sau lại chạy nhanh đuổi theo qua đi. Không màng tất cả mà muốn ngăn trụ hai người, dừng tay, các ngươi thanh tỉnh một chút. Nhiếp Uyên vốn dĩ không nghĩ tấu hắn, nhưng này bị lặp lại mà dây dưa, kiên nhẫn đã hao hết, vì thế trực tiếp bắt lấy Đường Soái cánh tay dùng một chút lực. Dễ như trở bàn tay mà liền đem hắn cắp ngã ở trên mặt đất. Đường Soái mặt chiều mà quăng ngã cái rắn chắc, máu mũi chảy ra, hơn nữa phía trước bị thịt nạc chiều đến, phỏng chừng chính mình sợ là đã hủy dung, đau đến một trận kêu rên. Chính cái gọi là đánh người không vả mặt, này bị chùy hai lần, cũng có chút phẫn nộ, xoa xoa mặt lại bò dậy nhào qua đi ngăn cản bọn họ. Ngay, các ngươi hai cái ngốc tử, mau thanh tỉnh điểm, các ngươi nhất định là bị khống chế. Đây là ảo giác, cẩn thận ngẫm lại chúng ta hiện tại ở nơi nào. Đây là khối Rubik trò chơi a. Tình Tình, đặt ở ngày thường, năm cái Đường Soái Nhiếp Uyên đều có thể tấu nằm sấp xuống. Nhưng là ở trong trò chơi, đặc biệt là ở ảo giác ảnh hưởng hạ, hắn cũng không dám hạ nặng tay, lo lắng ngoài ý muốn giết người, hoặc là thương tổn chính mình, ở dây dưa vặn đánh chúng. Đường Soái làm bất quá Nhiếp Uyên, bị hắn ấn ở quan tài thượng, đột nhiên cảm giác được gáy chợt lạnh, quay đầu vừa thấy, cư nhiên nhìn đến Vạn Chu mặt liền dán ở chính mình gáy. Miệng đầy máu tươi. Lập tức bị dọa đến một trận quỷ khóc sói gào, liều mạng dãy giụa, tứ chi múa may thời điểm khuỷu tay đột nhiên đụng vào quan tài cái. Sau đó chỉ nghe, loảng xoảng, một tiếng vang lớn. Cái này hảo, quan tài cái nắp thế nhưng bị hắn cắp đỉnh khai, nháy mắt lộ ra hơn phân nửa cái quan tài, bởi vì dùng sức quá mãnh, còn suýt nữa rơi trên mặt đất, gì, mấy người đều là ngẩn ra. Có chút ngoài ý muốn, Đường Soái cuống quýt từ Nhiếp Uyên thủ hạ tránh thoát, té ngã lộn nhào mà nhảy xuống cầu thang, ngây ngốc mà nhìn chính mình tay. Ta vô dụng kính nhi a, cũng không phải là sao? Này cũng quá nhẹ nhàng đi, quan tài cái là không có đinh thượng sao? Lời nói nhân vừa ra, bọn họ chợt gian cảm giác được một cổ thấm người hàn khí. Hắc ám trung thế nhưng thổi tới một cổ gió lạnh. Từ bên tai gào thét mà qua, bên trong hỗn tạp ai oán tiếng khóc, vô cùng rõ ràng, nam nữ già trẻ đều có, như là than khóc, một tiếng so một tiếng thê lương, như là có ngàn vạn chỉ oan quỷ ở đồng thời kêu oan. Ô ô ô, trả ta mệnh tới, ô ô ô, hảo hận, hảo thống khổ, ô ô ô, hảo hận nột, ô ô ô ô, ô ô ô, ta hảo thảm a, hảo thảm a. Ô ô ô, ta nghĩ ra đi, ô ô ô, nghĩ ra đi, ô ô ô, thật đáng sợ, tiếng khóc tràn ngập ở toàn bộ ngầm huyệt mộ, vờn quanh ở bọn họ bên tai, kêu đến mỗi người đều trong lòng phát mao. Cả kinh Đường Soái cùng La Tử cuống quýt móc ra khối Rubik đạo cụ tới phòng thân. Nhiếp Uyên trực tiếp lấy ra một viên màu trắng cầu trạng đạo cụ. Thủ đoạn vừa truyền, chuẩn xác mà ném vào trong quan tài. Tĩnh chờ vài giây, thấy không có bất luận cái gì phản ứng, liền đem Kỳ Vô Hoan kéo đến phía sau, ở hoan hồn khóc bề trong tiếng, nắm chặt tam hạ, chậm rãi hướng về quan tài tới gần. Kỳ Vô Hoan ngừng thở, đi theo nam nhân đi bước một mà đi lên cầu thang. Thật cẩn thận mà duỗi trường cổ hướng bên trong nhìn lại. Giây tiếp theo, chưa cho hắn bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý thời gian. Oanh, một tiếng, trong quan tài đột nhiên ngồi dậy một cái cả người là huyết tóc dài nữ quỷ. nàng từ trong quan tài bò ra tới, ghé vào quan tài bên cạnh, duỗi dài cánh tay, muốn bắt lấy hắn, trong miệng tất cả đều là huyết, phát ra quỷ dị tiếng cười, hi hi hi, hơn nữa này không phải người khác, lại là Trác Nhạc Chân. Ồ hoa, Kỳ Vô Hoan bị dọa đến một cái giật mình, chạy nhanh sau này co rụt lại, tránh ở Nhiếp Uyên mặt sau. Nam nhân đứng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, đối mặt như thế khủng bố nữ quỷ, trên mặt chẳng những không có gì biểu tình, khóe miệng còn trào phúng mà câu một chút, như là đang nói, ngươi cái này xấu bức, giấu lớn vài giây sau, kia tiếng cười biến mất, tiếng khóc cũng đã biến mất, Kỳ Vô Hoan kinh hồn chưa định mà thăm dò vừa thấy. Trong quan tài nữ quỷ thế nhưng cũng không thấy. Ngẫm lại cũng là, nếu Nhiếp Uyên đạo cụ ném vào đi không phản ứng, như vậy thuyết minh nàng khẳng định không phải thật sự, chỉ là ảo giác mà thôi. Bất quá vẫn là câu nói kia, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng nên túng vẫn là túng. Rốt cuộc lại không phải Nhiếp Uyên loại này ngu ngốc, chính cái gọi là người ngốc gan lớn, nói được chính là hắn loại người này. Đã trải qua vừa rồi kinh hách, Kỳ Vô Hoan có ám ảnh tâm lý. Làm Nhiếp Uyên đi trước nhìn xem, khẩn trương lại cẩn thận hỏi, bên trong có cái gì? Nhiếp Uyên vốn dĩ tưởng đúng sự thật nói cho hắn, kết quả quay đầu nhìn Kỳ Vô Hoan xúc ở chính mình phía sau còn ôm hắn cánh tay. Vẻ mặt khẩn trương, lén lút mà lộ hai chỉ phiếm hồng mắt to, kia biểu tình liền cùng chỉ đại hào hamster dường như, vì thế ý xấu lại xông ra, cố ý run lên một chút, run rẩy nói. Nha, bên trong có chỉ nữ quỷ, thiên nột, thật là khủng khiếp, nàng chỉ có một viên đầu, hơn nữa trong miệng tất cả đều là huyết cùng hàm răng. Hoa a, muốn ra tới, có Nhiếp Tiểu Bạch Hoa biểu diễn kinh nghiệm, Nhiếp Uyên diễn lên thế nhưng cũng có vài phần rất thật. Ngô, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ chính là lo lắng đề phòng, một không cẩn thận thật đúng là liền tin, run bần bật mà muốn sau này lui. Vừa nhấc mắt phát giác nam nhân trong mắt cất giấu ý cười. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị đậu, thở phì phì mà một dậm chân, người chán ghét tương đương. Này thanh, người chán ghét mềm mại, mang theo điểm giọng mũi, làm nũng vị mười phần, hào đáng yêu, Nhiếp Uyên ở ngắn ngủi dại ra sau. Lần thứ N đem loại này gặp quỷ ý niệm quăng ra ngoài. Chính hắn cũng chưa phát hiện. Lần này cư nhiên không phi, bất quá này một gián đoạn, Kỳ Vô Hoan đảo cũng không như vậy sợ hãi, bắt lấy Nhiếp Uyên cánh tay, thăm dò hướng bên trong xe monster thấy tựa hồ không có nguy hiểm. Mặt sau mặc danh có chút căng đường xoái hai người cũng cẩn thận mà theo qua đi. Thăm dò hướng bên trong vừa thấy, này quan tài bên trong cũng là màu đỏ sậm, nhưng lại có đại lượng màu đen lấm tấm. Phía dưới tựa hồ còn lót một tầng màu đỏ bố, có địa phương tắc như là tẩy màu giống nhau, lộ ra tảng lớn màu đen, đặc biệt là quan trên vách, lại hướng bên trong xem, quan tài trung nằm một khối chỉnh tề hôi màu xanh lá hài cốt. Còn ở bên trong, Kỳ Vô Hoan nhăn lại mi, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi, thấy đường soái hai người vẻ mặt nghi hoặc, giải thích nói. Ta vốn dĩ tại hoài nghi những cái đó nhốt ở trong dương người căn bản không phải lấy tới chôn. Cùng, đó là làm gì đó? Là đồ ăn, đồ ăn. Ân, Kỳ Vô Hoan chỉ vào phía dưới màu đỏ sậm dương gỗ. Tiếp tục nói, vẫn là vừa rồi cái kia vấn đề. Các ngươi cho rằng là ai mở ra cái dương đem bên trong hài cốt quăng ra ngoài. Chuyện tới hiện giờ, đường soái cùng La Tử đã hoàn toàn ngốc. Chỉ có thể theo hắn lời nói mới rồi suy đoán nói. Ngươi cho rằng là thật lâu phía trước liền có người đem bọn họ làm như đồ ăn ăn luôn. Cho nên dương gỗ bên trong là trống không? Đảo cũng có thể giải thích vì cái gì những cái đó bộ xương khô sẽ khắp nơi tản ra tới. Hơn nữa nơi nơi đều đúng rồi. Bởi vì có người vừa đi vừa ăn. Sau đó tùy tay liền ném ở trên mặt đất. Kia sẽ là ai? Ta vốn dĩ tưởng mộ chủ Kỳ Vô Hoan sờ sờ vành tai. Trầm tư một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói. Bích họa thượng những cái đó khắc ngân, rất giống là ở cho thấy hận ý. Ở nguyền rùa, muốn giết chết bọn họ, có người thật sâu mà hận nơi này mộ chủ cùng hắc y nhân. Đồng dạng, đây cũng là một loại không thể nề hà biểu hiện, ai sẽ như vậy hận bọn hắn. Có khả năng nhất chính là nơi này chôn cùng người. Hơn nữa vừa lúc, bọn họ liền tại đây phía dưới, nhưng bọn họ là bị khóa lên nha, có lẽ là đào thoát. Rốt cuộc nơi này nhiều người như vậy, mà mộ chủ nhân chỉ có một, nói tới đây. Kỳ Vô Hoan lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Búng tay một cái, ngọn nến tác dụng có lẽ chính là cái này. Trợ giúp hắn ăn thịt người, ngọn nến tồn tại không chỉ là vì bảo hộ huyệt mộ. Ngay từ đầu chính là vì giết người. Nói cách khác, nếu phỏng đoán thành lập nói, những cái đó mặc danh chết đi người cũng có giải thích. Cái này ngọn nến khẳng định là có người ở thao tác. Mà cái này thao tác người rất có thể chính là mộ chủ nhân. Rất nhiều cổ nhân, đặc biệt là có quyền lợi cùng địa vị cổ nhân đều muốn trường sinh bất lão. Có lẽ cái kia hắc y nhân là một cái tà giáo vu sư. Nói cho hắn ăn thịt người liền có thể trường sinh. Bọn họ xem không hiểu văn bia, nhưng không bài trừ vị này mộ chủ nhân kỳ thật là hoạn có bệnh nan y. Vừa lúc này hắc y vu sư xuất hiện, nói cho hắn một loại có thể sống lại hoặc là nói là trường sinh biện pháp. Quan tài đắp lên chín mệnh miêu liền tượng trưng cho sống lại. Trường mệnh, mà hết thảy này thật là thực hiện, chỉ là hắn biến thành quái vật, cái kia ăn thịt người cương thi rất có thể cũng không phải ảo giác. Đương Kỳ Vô Hoan bị nó bắt lấy cổ chân thời điểm liền sinh ra như vậy hoài nghi. Lại còn có một chút, Kỳ Vô Hoan phát hiện này ngọn nến ở chế tạo ảo giác thời điểm. Chỉ có thể làm cho bọn họ nhìn đến chính mình nhận thức người. Hoặc là xuất hiện nội tâm chung nhất sợ hãi hình ảnh. Mà cái kia cương thi bất đồng. Trước đó, bọn họ cũng không có gặp qua, mới xuống dưới huyệt mộ thời điểm. Mặc kệ là hắn, Nhiếp Uyên, Lý Đông Văn, Vạn Chu vẫn là đường soái cùng La Tử, thế nhưng đều thấy được, cho nên Kỳ Vô Hoan cho rằng, nó rất có thể chân thật tồn tại, cũng không phải ảo giác, hơn nữa đi bước một thâm nhập huyệt mộ bên trong, đủ loại dấu hiệu càng là nghiệm chứng loại này suy đoán. Cơ hồ đem sở hữu bí ẩn đều sâu chuỗi lên, nguyên bản Kỳ Vô Hoan cho rằng là nắm chắc, nhưng mà... Hiện tại bọn họ lại phát hiện vị này mộ chủ nhân thế nhưng còn nằm ở bên trong. Chẳng lẽ nói này trí tử căn nguyên phía sau màn hung phạm kỳ thật có khác một thân? Nên không phải là cái kia hắc y vu sư đi. Hắn dùng cái gì tà ác pháp thuật khống chế mộ chủ nhân cùng thủ hạ của hắn? Nhưng là pháp thuật linh tinh có điểm quá huyền huyễn đi. Liền ở Kỳ Vô Hoan tính toán đổi cái ý nghĩ lại tự hỏi thời điểm. Đột nhiên, có một giọt máu từ trên đỉnh nhỏ giọt xuống dưới, hơn nữa nhanh chóng dung nhập màu đỏ sậm quan đế, như là không thấy, ngay từ đầu Kỳ Vô Hoan không phản ứng lại đây là cái gì. Thẳng đến hắn ngẩng đầu thời điểm nhìn đến trên đỉnh treo cái kia đại móc sắt tử. Nhớ tới nó đã từng treo hai cổ thi thể, Kỳ Vô Hoan biểu tình chợt biến đổi, toát ra một cái phi thường đáng sợ suy đoán, không phải đâu. Chẳng lẽ nói nó tác dụng kỳ thật là, đường xoái a, đường xoái ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Vô Hoan, như thế nào, ngươi xoay người, vì cái gì? Đừng hỏi, mau, tác giả có lời muốn nói, Viên Viên đã trải qua, hảo chán ghét, đáng yêu, phi, đáng yêu, bước tiếp theo đại khái chính là tưởng ngày tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương. Phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Lâm Đại Thược tình hai cái, là cô nương không phải cô lương một cái, Sao Hôm một cái, Hoàng Cầm Vị Khổ Tính Hàn một cái, Trong Núi một cái, Tiểu Thử một cái, Cấu Nguyên một cái cảm tạ đầu ra, Lựu Đạn, Tiểu Thiên Sứ, Lâm Đại Thược tình hai cái cảm tạ đầu ra, Hỏa Tiễn, Tiểu Thiên Sứ. Ngô Biết Ngộ Chi một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 34.398.396.60 bình. Duy Ốc Mặc 50 bình, Lê Thốc 30 bình, Lâm Đại Thược tình 20 bình, Chuẩn Hoài 20 bình, Người Phiến Tương QWQ 20 bình, Thanh Niên 20 bình, Mộc Mộc Tương 20 bình, Hoàng Cầm Vị Khổ Tính Hàn 11 bình, Thư Tường 10 bình, Sa Vư Gia 10 bình, Cao Chọc Trời 10 bình, Mộ Ngày Hy 10 bình, Mộ Mộc Tử Đến 5 bình, Vô 5 bình, Gia Gia Tiện 5 bình, 34.484.374 bình. Tiên Nắng Ban Mai Tự Nhiên 3 bình, Tế Ngốc 2 bình, Vụn Băng Quả Mơ Canh 1 bình, Tốc Đông Lạnh Sủi Cảo, Omega, Huyền, 1 bình, Không Thêm Đường Tiểu Khả Ái 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.